Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Bị sét đánh không nhất định là người xấu, còn có thể là tu giả. Bạch Tiền Bối cùng Gia Cát Tiền Bối cố sự cũng không phức tạp. Bạch Tiền Bối bị Gia Cát Tiền Bối cứu về sau, liền một mực đi theo hai bên. Thẳng đến về sau Gia Cát Tiền Bối linh giếng khôi phục về sau, Bạch Tiền Bối cũng phát hiện mình lại có tu luyện tư. Sau đó, hắn liền cùng tại Chư Cát dưỡng Thiên Tiền Bối bên người tu luyện. Tiền Bối, vãn bối có cái nghi hoặc. Trần Trường Thanh mở miệng hỏi. Bạch Tiền Bối nhìn Trần Trường Thanh một cái. Nói đi, Trần Trường Thanh hỏi. Ngài cùng Chư Cát dưỡng Thiên Tiền Bối hẳn là. Bạch Tiền Bối cười ha ha. Ngươi là muốn hỏi, vì sao tiên sinh tu vi so với ta cao nhiều như vậy? Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Bạch Tiền Bối hít một hơi khói, nói ra, bởi vì Gia Cát tiên sinh, từ có thể tu luyện một khắc này bắt đầu, hắn liền biết mình đạo là cái gì. Tiên sinh đi ở con đường chính xác nhất bên trên, lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, lúc tu luyện liền sẽ thông suốt, thậm chí có thể tự sáng tạo mình thiên phú thần thông. Cũng tỉ như Chư Cát dưỡng Thiên Tiền Bối vẽ chữ thành chú. Cái gì là đạo? Trần Trường Thanh đã sớm có thuộc về mình nhận thức cùng kiến giải. Nhưng là, hắn lại như cũ không biết mình đạo là cái gì. Có phải hay không rất ngạc nhiên chính mình đạo là cái gì? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Tò mò ngược lại rất hiếu kỳ. Nhưng là ta biết loại chuyện này không phải muốn biết liền có thể biết đến. Người đạo, bắt nguồn từ hắn đối sự vật nào đó chấp niệm. Đối một ít người mà nói, loại chuyện đó vật chính là hắn nói. Nhưng là đối mặt khác một số người mà nói, bảo vệ thủ đoạn, mới là nói, đánh cái so sánh. Có một tu giả, yêu quý tự nhiên, cảm ngộ vạn vật tự nhiên biến hóa. Như vậy, hắn khả năng cảm ngộ đến có thể là đạo của tự nhiên. Nhưng là hắn giỏi dùng thủy pháp, tẩm bổ vạn vật, cái kia cảm ngộ đến cũng có thể là thủy chi đạo. Trần Trường Thanh suy tư một chút, mình bảo vệ là, nghênh nhi, dù thế nào cũng sẽ không phải cảm ngộ đến muội chi đạo a. Muội chi đạo từ này, niệm lên làm sao là lạ. Chính hắn nhịn không được cười một tiếng, Bạch Tiền Bối nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh một cái, ngươi cười cái gì? Rõ ràng đang nói đại đạo lý lẽ, rất nghiêm túc sự tình. Trần Trường Thanh cười nói, ta đang nghĩ, ở ta cái này một đời bên trong, Ninh Nhi chính là đối ta trọng yếu nhất người kia, cũng không biết thế gian này bên trên có hay không muội đạo. Nghe được Trần Trường Thanh lời này, nhịn không được cũng cười ha ha lên, người tiểu tử này, có ý tứ, bất quá đại đạo thiên biến vạn hóa. Cũng không chỉ đơn giản như vậy, không chừng, người đạo bắt nguồn từ ngươi huyết mạch, cũng có khả năng bắt nguồn từ ngươi am hiểu đồ vật. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác vô hình, huyết mạch, huyền vũ, rùa đen, am hiểu, sợ, cầu thả, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, cười khổ. Ngươi lại cười cái gì? Bạch Tiền Bối nhíu mày nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhún vai. Bạch Tiền Bối, thực không dám giấu giếm. Cha ta cũng rất ưa thích hỏi ta vấn đề này. Bạch Tiền Bối giật mình. Ta hoài nghi ngươi là tại chiếm ta tiện nghi. Nhưng là ta không có chứng cứ. Trần Trường Thanh lắc đầu. Cũng sẽ không giải thích. Cứ như vậy. Một già một trẻ này bay đến mật vân bên trong một cái trong sơn cốc. Không sai biệt lắm đến. Trần Trường Thanh, Tiền Bối, tại mật vân bên này, không phải rất nhiều đại yêu. Chúng ta như vậy trắng trợn bay đến vào sâu như vậy địa phương. Bạch Tiền Bối lắc đầu. Chân chính đại yêu đều đang ngủ say. Có thể bị linh hải cảnh hấp dẫn ra đến. ta đều có nắm chắc đối phó. Trần Trường Thanh trong lòng thầm than, có phải hay không tu giả đạt tới cảnh giới nào đó thì sẽ sinh ra ảo giác. Phía trước sơn cốc kia bên trong có một cái hồ lớn, đó chính là ta lựa chọn trong đó một cái phi thăng bảo địa. Bạch tiền bối nói ra, hai người chậm rãi hạ xuống, phát hiện trong sơn cốc quả nhiên có một cái hồ lớn. Chu vi là một mảng lớn bãi cỏ xanh, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Ân, thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào. Phi, đây chính là lớn nhất dị thường. Trần Trường Thanh nhìn về phía bạch tiền bối, mở miệng hỏi, nơi này là có phải có điểm cổ quái? Bạch tiền bối khẽ gật đầu, là có chút không ổn. Ta lúc trước đến thời điểm, nơi đây cũng không phải là như thế. Nói xong, bạch tiền bối đi đến bên hồ, cầm trong tay tẩu hút thuốc vươn vào trong hồ nước. Trong chốc lát, trên mặt nước bắt đầu toát ra một chút bọt khí. Lộc cộc, giống như là mặt nước bắt đầu sôi trào. Trần Trường Thanh chú ý đến trên mặt nước biến hóa. Hắn nhìn thấy trong hồ nước có một mảng lớn gợn sóng dập dờn. Tiền bối, Trần Trường Thanh lui ra phía sau hai bước, bản năng đưa cho chính mình lên rồi mấy cái hộ thân phù chú. Bạch tiền bối quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó đứng lên, nhìn về phía trên mặt hồ gợn sóng, đuổi. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn đầu rắn từ hồ nước phía dưới xuất hiện. Đầu rắn chừng 5 đến 6 cái người trưởng thành lớn nhỏ. Lớn như vậy, bạch tiền bối ngửa đầu, nhìn xem đầu rắn to lớn kia. Mảy may không sợ, ngươi không sợ, ta sợ a. Trần Trường Thanh sắc mặt hơi khó coi, hắn đã làm xong tùy thời trốn vào hư không chuẩn bị. Bạch tiền bối đối cái kia cự xà ôm quyền, cái kia cự xà không có làm cái gì, từ từ lặn xuống nước về tới trong nước. Bạch tiền bối quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, đi thôi, nói ra. Bạch tiền bối lắc lắc tẩu hút thuốc, sau đó lại phun ra hai ngụm khói bụi. Trần Trường Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối đối Trần Trường Thanh nói ra, trong hồ nước này linh mạch đã cái này xà đạo hữu hấp thu hơn phân nửa. Nói ra, hắn cười nhạt một tiếng, cái này xà đạo hữu cũng là muốn phi thăng. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, các người cứ như vậy nhìn thoáng qua, liền biết trò chuyện nhiều như vậy. Trần Trường Thanh hỏi, bạch tiền bối, cùng là luân lạc chân trời người. Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa ngồi trở lại đến mây xám phía trên. Hai người lần nữa cất cánh, hướng về Mân Quốc phương hướng bay đi. 4 ngày sau đó, hai người rốt cục bay ra Thiên Dương Mật Vân. Bên này là Mân Quốc tình trạng. Mân Quốc là một cái Phật đạo đồng tu quốc độ. Bất quá, bạch tiền bối mục tiêu cũng không phải là Mân Quốc thành trấn. Rời đi Thiên Dương Mật Vân về sau, bạch tiền bối liền rẽ ngoặt một cái, phía dưới một mục đích là Tủng Vân Lĩnh Thác Nước. Tủng Vân Lĩnh Thác Nước ở vào Mân Quốc về phía tây, dọc theo con đường này bay qua, ngược lại là cũng không có gặp được hung hiểm gì, thậm chí có thể nói có chút không thú vị. Trần Trường Thanh liền thích loại này không thú vị, mỗi ngày ăn vị ở trên mây vui chơi giải trí, nhìn xem phong cảnh nước ngoài, rất tốt. Nếu muốn cùng bạch tiền bối đi xa nhà, Trần Trường Thanh có không gian bảo vật loại sự tình này tự nhiên là không gạt được. Tăng thêm bạch tiền bối cũng biết làm người, không nên hỏi cũng không hỏi nhiều, cho nên Trần Trường Thanh cũng rất thản nhiên lấy ra bất đồng mỹ thực cùng hắn chia sẻ. Loại này ở chung phương thức, ngược lại để Trần Trường Thanh cảm thấy thật thoải mái. Chỉ chớp mắt, lại qua mấy ngày, hai người rốt cục đã tới Tủng Vân Lĩnh Thác Nước. Chỉ là, hai người đến thời điểm lại phát hiện, một cái thôn xóm theo nước xây lên. Cái này rất lúng túng, vì phi thăng tổn thương phàm nhân chẳng những đối tu giả tâm cảnh có ảnh hưởng, cũng sẽ có tổn hại công đức. phi thăng động tĩnh lớn như vậy, luôn không có khả năng đem những cái này phàm nhân đều đuổi đi. Bạch tiền bối ngược lại là không có quá mức thất lạc, mà là lần nữa cùng Trần Trường Thanh cùng nhau xuất phát, bay về phía trong biển. Tiền bối, vì sao ngươi? Bạch tiền bối nhìn Trần Trường Thanh một cái, hỏi ta vì sao không vào tiên môn. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tại tiên môn bên trong, lúc này cũng không cần như thế bôn ba. Bạch tiền bối thở dài một hơi, bởi vì Gia Cát tiên sinh, tiên môn phần lớn ẩn thế tu hành. Gia Cát tiên sinh ý tứ là vì dân thỉnh mệnh, tạo phúc phàm nhân có mâu thuẫn, giống Thái Quốc sư. Người biết vì sao hắn muốn thành lập học phủ, chính là vì có thể tu luyện ra càng nhiều chú ý phàm nhân tán tu. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, bạch tiền bối lại là cười nói. Trường Thanh, ngươi không cần gật đầu, ngươi không phải loại người này, nếu có thể mà nói, liền chọn một tiên môn a. Trần Trường Thanh nhún vai, không có trả lời. Về sau, bạch tiền bối mang theo Trần Trường Thanh ở trên biển phi hành kém không nhiều nhất một tháng. Tìm cái này đến cái khác đảo hoang, luôn luôn tìm không thấy hợp ý. Tại hơn một tháng về sau, bạch tiền bối mang theo Trần Trường Thanh tại một hình trăng lưỡi liềm trên đảo nhỏ hạ xuống. Trên đảo nhỏ cũng không có người ở, bị nước biển vờn quanh, hơn nữa linh khí tụ lại. Bạch tiền bối nhanh chóng tại trên đảo nhỏ đi dạo một vòng, sau đó hài lòng gật gật đầu. Hoàn cảnh nơi này không biến hóa, làm sơ bố trí liền có thể làm nơi phi thăng. Trần Trường Thanh ôm quyền đối bạch tiền bối nói ra, chúc mừng tiền bối, phi thăng động tĩnh quá lớn, lôi kiếp hung hiểm, người thân ở nơi đây có tác động đến nguy hiểm, nhưng có thủ đoạn bảo mệnh. Bạch tiền bối hướng Trần Trường Thanh hỏi, Trần Trường Thanh gật đầu một cái, điểm ấy tiền bối không cần phải lo lắng. Bạch tiền bối, ân, nếu như cảm thấy quá mức hung hiểm, liền bay xa hơn 10 dặm. Nói xong, bạch tiền bối liền từ bên hông cởi ra một cái cẩm nang đưa cho Trần Trường Thanh. Những cái này vật ngoài thân, liền giao cho ngươi đảm bảo. Chờ ta sau khi phi thăng trả lại cùng ta. Nếu như ta phi thăng. Trần Trường Thanh vội vàng cắt đứt bạch tiền bối lời nói. Nếu như tiền bối phi thăng thành công, nhất định phải hào hào ban thưởng vãn bối. Bạch tiền bối ngầm hiểu gật đầu đáp. Tốt. Về sau, bạch tiền bối liền bắt đầu phi thăng độ kiếp bố trí. Trần Trường Thanh cũng không có nói nhiều, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Nhìn xem bạch tiền bối như thế nào bày trận, như thế nào đem độ kiếp phụ trợ đồ vật từng cái lấy ra. Độ kiếp này phía trước chuẩn bị nhất định không thể phớt lờ. Chuẩn bị càng là dồi dào, độ kiếp tỷ lệ lại càng cao. Một lần này chuẩn bị chính là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Chuẩn bị hoàn tất về sau, bạch tiền bối đã đến mình chỗ bố trí trong trận pháp ở giữa ngồi xếp bằng xuống. Bạch tiền bối vốn là đã cắm ở linh hải cảnh hậu kỳ một đoạn thời gian rất dài. Nếu không phải là hắn một mực áp chế, đã sớm nên đối mặt cái này lôi kiếp. Quả nhiên, ở hắn ngồi xếp bằng nhập định về sau, hải đảo trên bầu trời lập tức có mây đen tụ lại. Mây đen phía trên, lôi ban cuồn cuộn. Trần Trường Thanh giấu tại một bên, đã sớm sử dụng bát diện linh lung tháp. Kỳ thật Trần Trường Thanh cũng không phải không có suy nghĩ qua. Ở trong bát diện linh lung tháp, phải chăng có thể tránh thoát lôi kiếp, lại hoặc là lôi kiếp giáng lâm thời điểm giấu vào hư không lại sẽ như thế nào? Nhưng thiên kiếp này thần lôi, một mặt là đối tu giả khảo nghiệm, một mặt khác là đối tu giả khen thưởng. Lôi kiếp vừa có thể đoán thể, lại có thể luyện hồn. Không có trải qua lôi kiếp, khẳng định cũng không phải một hoàn chỉnh tiên nhân. Ở nơi này thiên đạo phía dưới, tổng có một số việc là không thể để Trần Trường Thanh lợi dụng sơ hở. Trên bầu trời, mây đen tụ lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Trường Thanh đã nghe được tiếng sét đánh động,